Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, hắn tên là Tình Yêu. Tử vong, là tuyệt đại bộ phận trí tuệ sinh mệnh vô luận như thế nào né tránh. Đều muốn đối mặt một cái kiếp nạn, dài thắng bất bại tướng quân, quyền khuynh thiên hạ đế vương, siêu việt thời đại nhà nghiên cứu. Vô luận là ai, vô luận xem như cá thể lại thế nào ưu tú, tại đối mặt tử vong thời điểm, đều sẽ cảm giác được bất lực, bởi vì tử vong, vô pháp vĩnh sinh, cho nên yếu ớt phàm nhân yêu cầu sinh sôi, yêu cầu sinh đẻ hậu đại, yêu cầu đem tri thức cùng lực lượng truyền thừa cấp kẻ đến sau. Bởi vì tử vong, hết thảy tự tư sinh mệnh, hoặc là bị ép, hoặc là tự nguyện lựa chọn phụng hiến, bởi vì chú định nghênh đón cuối cùng, vì không bị lãng quên, bọn hắn lựa chọn đem chính mình hết thảy truyền lưu xuống dưới, dành cho chính mình con nối dõi, hoặc là kế thừa tư tưởng, người thừa kế, mà này chính là truyền thừa cùng giáo dục, lúc đầu nguyên hình. Đơn giản có thể nói như vậy, tử vong điện cơ văn minh cơ sở. Nhưng, nếu như vẻn vẹn là nếu như một cái văn minh chiến thắng tử vong như vậy, nó thành viên có thể hay không một lần nữa thu hồi thiên tính bản năng tự tư, vứt bỏ tiến hành mấy ngàn vài vạn năm hợp tác cùng truyền thừa, chính mình xem như cô độc nhưng lại trọn vẹn cá thể phối hợp vĩnh viễn sống sót. Ai biết được, ta phụ mẫu đã qua đời nhiều năm, cho dù là mấy trăm năm trước kia, ta sao sao cũng bắt đầu già nua, có thể ta vẫn đang phi thường tưởng niệm bọn hắn. Thanh âm già nua, tại không gì sánh được rộng lớn trong cung điện vang lên. Thanh âm này không có tận lực đi phóng đại, nó chỉ là một cái lão nhân có chút mơ hồ không rõ tự nói. Ta luôn luôn muốn nói cho bọn hắn ta làm ra mỗi một cái trọng yếu quyết định. Ta muốn để bọn hắn biết nhân sinh của ta. Muốn bọn hắn làm ta hết thảy kiêu ngạo tự hào, nhưng ta phạm sai lầm, kéo lấy một tia hối hận, thanh âm vang lên, lại tiêu tán, tựa như là chưa hề xuất hiện qua dạng kia. Tha cô yên diệt giáo đoàn, 12 thánh sở thiên mạc thế giới bọn chúng là 12 cái hoàn toàn do linh năng cấu thành, cực kỳ đặc biệt nhân tạo thế giới. Tại cùng Amos người bày ra dài đến vạn năm chủng tộc chiến tranh phía trước, thiên mạc thế giới số lượng chỉ có một cái, xem như lúc ấy giáo đoàn thủ đô tồn tại. Nhưng là hiện tại, 12 thánh sở cái này một thế giới tập hợp thể, đã là một cái vượt ngang mấy cái tinh vực quái vật khổng lồ. Bọn chúng xem như giáo đoàn trung tâm chính trị, trung tâm văn hóa, trung tâm thương mại, nói tóm lại, văn minh hết thảy trung tâm vị trí. Bọn chúng là tha cô người kiêu ngạo. Vô luận là Amos người hay là tha cô người đều rất rõ ràng biết. 12 thánh sở là tha cô người cuối cùng cũng là kiên cố nhất pháo đài tại lâu dài đi qua. Từng có qua Amos vương đình đánh tan tha cô giáo đoàn phòng tuyến, đem hủy diệt hỏa diễm nhen nhóm tới giáo đoàn thủ đô thời khắc. Nhưng ở kia dài rằng giặc thế giới công phòng chiến bên trong, khi thế hung hăng vương đình quân đội tại thiên mạc thế giới trọn vẹn phòng ngự hạ vấp phải chắc trở dừng bước, cuối cùng tại viện quân uy hiếp hạ không thể không thất bại tan tác mà quay trở về. Tại Amos người kéo lấy chán ghét cùng e ngại trong truyền thuyết, kia 12 thánh sở chỗ bảo vệ trung ương chỗ, không có bất luận cái gì ngoại tộc người biết được hạch tâm trung tâm vị trí. Còn ẩn giấu đi tha cô người bí mật lớn nhất, bọn hắn không có đoán sai. Bởi vì tại kia 12 thánh sở trung ương, đích đích xác xác tồn tại một cái không cho người ngoài biết. Thứ 13 cái thiên mạc thế giới, huyết chiến tinh hà, tha cô yên diệt giáo đoàn, 12 thánh sở trung ương. Một mảnh bị giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt linh năng cùng thần lực sóng lớn bao phủ hư không bên trong, có thể trông thấy một cái cỡ nhỏ thế giới ngay tại trong đó an tĩnh xoay tròn, mà Tha Cô giáo đoàn đại mục thủ Geop Tha Cô ngay tại tiểu thế giới này bên trong, một cái không gì sánh được to lớn, chiếm cứ toàn bộ thế giới 95% ở trên thể tích siêu cự hình thiên thể cấp trong cung điện. Chậm rãi tiến lên, đây là một cái hoàn toàn do ngân lam sắc linh năng chất môi giới tạo thành to lớn điện đường. Nó tạo hình đơn giản đoan chính, không có bất luận cái gì dư thừa trang sức cùng phù văn. Ngoại trừ điện đường hai bên gần như vô cùng vô tận ghế dựa và bình đài ở ngoài. Hai hàng thẳng vào thiên khung trụ lớn cùng vô tận kéo dài bậc thang, tạo thành một đầu thông hướng thế giới hạch tâm hạ xuống con đường. Mà đầu đội bầu trời chỗ, điện đường mái vòm phía dưới, một khỏa màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây linh năng cùng thần lực hợp lại siêu phàm mặt trời. Chính như cùng đèn treo thông thường phóng thích quang mang, chiếu rọi cái này thế giới, tín ngưỡng chỉ dẫn phương hướng, trí tuệ để hắn tạo con đường phía trước không cần mê mang. Thổ lộ hết nghi hoặc chúng ta vĩnh viễn cùng các ngươi cùng ở tại. Có thể mơ hồ nghe thấy, tại kia tràn đầy toàn bộ thế giới điện đường linh năng cùng thần lực bên trong. Có nhàn nhạt thánh ngôn vang lên, sau đó lại quy về yên tĩnh, tại này mơ hồ vang lên thanh âm cùng quang mang bên trong. Đại mục thủ trầm mặc hướng về phía trước, từng chút hướng phía dưới, đi hướng thế giới hạch tâm. Hắn trên mặt thống khổ vẻ mệt mỏi, nội tâm tựa hồ ngay tại gặp to lớn tra tấn. Ngu xuẩn ta phạm sai lầm, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, nhưng gặp tai ách, lại là ta đồng bào. Trí tuệ cùng ngu xuẩn là đối lập, có trí tuệ sinh mệnh, tự nhiên sẽ làm ra ngu xuẩn cử động, bởi vì cảm tình, bởi vì ngu dốt, bởi vì xúc động, bởi vì bản năng, còn có cuối cùng, bởi vì tín ngưỡng là cuồng nhiệt sùng bái, là khoảng cách chân lý xa nhất khoảng cách, rất khó thừa nhận, một cái vượt ngang thế giới tinh hà siêu cấp hư không đại thế lực bên trong. Thế mà lại còn có nguyên thủy tông giáo tồn tại, có chân thần tồn tại thế giới cùng văn minh không? Tính, bởi vì tại thế lực này bên trong chân thần, lại thế nào ác liệt, cũng đơn giản chính là một cái cuồng nhiệt sùng bái độc tài đế quốc thế thôi. Tại thần bất quá là một cái cao nhất giai cấp, một cái có thể từ phàm nhân cố gắng đến cảnh giới lúc, cùng người giới hạn liền mơ hồ. Cái gọi là tín ngưỡng, cũng liền làm nhạt thành một chủng đối chính xác cùng chân lý giáo nghĩa tuân theo. Nhưng là Tha Cô Yên Diệt giáo đoàn lại không giống nhau. Bọn hắn tín ngưỡng, là chân chính tín ngưỡng, cũng không phải là đối một cái thần tượng, một cái thật sự tồn tại thần. Đối với kia chân thần chân thật bất hư lực lượng dâng lên, kính sợ, cùng, sùng bái. Thậm chí, bọn hắn tín ngưỡng không phải Yên Diệt, không phải tiên đoán, không phải một chủng khái niệm. Bọn hắn thậm chí tín ngưỡng cũng không phải là tín niệm, mà là chính bọn hắn. A, ngươi tốt, ngươi cũng tốt. Hành tàu tại đã chạm vào lòng đất nơi cực sâu, càng thêm ảm đạm điện đường trên cầu thang. Trầm mặc đại mục thủ bất thình lình mở miệng. Hắn quay đầu đối một bên nhìn như không có vật gì khu vực lên dây cót tinh thần. Đưa tay vấn an khiến người ta kinh dị là, lại thật sự có một cái giọng ôn hòa đáp lại hắn. Thậm chí có thể mơ hồ trông thấy, một cái vô sắc hơi mờ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mang trên mặt ý cười, trí tuệ sinh mệnh, vĩnh viễn cự tuyệt tử vong, ngoại trừ, sống sót. Ngọc vọng bên ngoài, bọn hắn lớn nhất ngọc vọng, có lẽ chính là đánh bại, tử vong. Tuyệt phần lớn người đều thất bại, bọn hắn chết đi, từ nơi này thế giới lên biến mất. Một phần nhỏ người thành công một bộ phận, bọn hắn mặc dù sao mục nát, nhưng là tinh thần lại tiếp tục tồn tại. Cái trước là đông đảo chúng sinh, cái sau là văn minh trong lịch sử đỉnh tiêm những cái kia tinh anh. Có lẽ là bởi vì như thế, có lẽ cũng không, nhưng là không thể không thừa nhận, trí tuệ sinh mệnh truy tìm lấy vĩnh sinh này một ngọc vọng động lực. Khẳng định cũng có một bộ phận nhập vào, trở thành tinh anh. Trong lịch sử lưu lại chính mình, danh tự này một ngọc vọng bên trong. Cho nên tại này động lực thúc dục dưới, văn minh kiên trì bền bỉ tiến bộ, kiên trì bền bỉ cải biến, vì chiến thắng tử vong, vì không bị lãng quên, vì chứng minh chính mình tồn tại, ta tồn tại, vô luận là hiện tại hay là tương lai. Đại mục thủ tốc độ đi tới nhìn qua rất chậm, nhưng trên thực tế lại thật nhanh. Hắn hành tẩu tại hoàn toàn do linh năng tạo nên thế giới bên trong. Quyết định hắn tốc độ đi tới cũng chỉ có tư tưởng lên tiến lên. Biểu hiện tại bên ngoài thế giới lên di động, bất quá là một chủng biểu tượng, một chủng kích hoạt sự vật nào đó nghi thức, mà cái này nghi thức cũng dần dần đến cuối cùng, có thể trông thấy xung quanh thế giới điện đường bên trong, bất thình lình hiển hiện lại biến mất hơi mờ bóng người càng ngày càng nhiều. Kia gần như vô hạn ghế dựa bên trên, đều ngồi đầy lít nha lít nhít, tựa hồ đang trầm tư, cầu nguyện, minh tưởng bóng người, mãi đến cuối cùng, cho dù là bầu trời, đại địa, điện đường mỗi một tấc không gian đều hiện lên lấy hơi mờ ba động. Phảng phất toàn bộ thế giới cũng bắt đầu chưa tỉnh lại. Đại mục thủ chính hào đến cái này thần bí điện đường thế giới. Ở vào sâu trong lòng đất chính giữa, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía này lấy thế giới làm nguyên vật liệu, đoán tạo to lớn điện đường chính giữa. Kia là một cái không gì sánh được to lớn, hiện ra hơi mờ cảm nhận, lóe ra vô sắc quang huy, ngay tại thiêu đốt lên quang cầu, tại quang cầu ngoài mặt, có vô cùng vô tận khuôn mặt ngay tại hiển hiện. Có vô cùng vô tận hơi mờ bóng người ngay tại từ đó bay ra lại không nhập. Tựa như là ra vào cửa một dạng đại mục thủ nhìn xem quang cầu này. Hắn nguyên bản mỏi mệt tự trách biểu lộ có chút biến hóa. Mang tới vẻ kiêu ngạo, một chút tự hào, bởi vì đó chính là tha cô người trí cao tạo vật, tín ngưỡng đối tượng, đó chính là bọn họ văn minh đoán tạo kỳ tích. Cũng là tha cô ân chiến thắng tử vong, đi cho tới bây giờ bước này chứng minh, vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn linh năng, yêu cầu trí tuệ cùng tư duy, mới có thể ngưng kết cỗ giống như, hóa thành chân thật bất hư lực lượng, mà thần lực, yêu cầu cực kỳ cực đoan cảm tình, khái niệm cùng tư duy, mới có thể theo đại ngọn nguồn bên trong được phóng thích. Chảy ra tại hiện thực thế giới, cả hai nhất mạch tương thừa, là thiên nhiên một thể siêu phàm lực lượng, cái gọi là gần như vô hạn linh năng cùng thần lực. Đại biểu kỳ thật chính là gần như vô hạn tư duy cùng trí tuệ. Một loại nào đó trên ý nghĩa, đối với một cái linh năng hoặc là thần văn minh tới nói, nếu như một chỗ có thể cung cấp vô hạn linh năng cùng thần lực, như vậy chỗ đó tất nhiên chính là thiên quốc, là tồn tại ở trên mặt đất, chân thật bất hư thiên đường, mà vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn, chính là tha cô người chính mình vì chính mình chế tạo thiên đường. Đại mục thủ đứng tại vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn phía trước. Hắn có thể trông thấy, tại này thiêu đốt quang cầu bên trong, có vô cùng vô tận nửa thấu minh hư ảnh xuất hiện. Bọn hắn ở sau lưng của mình, tại phía trước mình, tại chính mình hai bên, tại chính mình trên dưới trái phải này nghe vào phi thường kinh dị, vô cùng đáng sợ, nhưng những này hư ảnh ôn hòa nhìn chăm chú lên đại mục thủ. Trong ánh mắt không có một tơ một hào ác ý. Người tốt, chúng ta đại mục thủ. Bọn hắn như thế nói, ngữ khí kêu lấy thiện ý cùng thân thiết. Tựa như là cùng nhà bên lão nhân chào hỏi. Làm sao vậy? Ngươi nhìn qua hơi mệt a. Hy vọng các ngươi cũng tốt. Nghe thấy như thế một chút không có ác ý thanh âm. Già nua đại mục thủ nhịn không được có chút nghẹn ngào. Hắn cố nén loại này bi thương và cảm giác tội lỗi. Run rẩy nói, chân thực, hy vọng các ngươi cũng tốt. chúng ta đương nhiên rất tốt. Tất cả hư ảnh cùng nói. Thanh âm này tầng tầng lớp lớp, tại đồng thời vang lên, như núi hô biển động. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bởi vì tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, khiến toàn bộ thế giới điện đường đều yên tĩnh im lặng. Trong thanh âm này ẩn chứa lực lượng là như thế to lớn, lại là như thế thuần túy. Bọn hắn chỉnh tề như một, phảng phất chính là tha cô người tập thể ý chí đồng dạng. Trên thực tế, đây chính là tha cô người tập thể ý chí. Tại tất cả hư ảnh nhìn chăm chú, đại mục thủ không có dừng lại động tác của mình. Hắn thở ra một hơi, sau đó từng bước đi lên trước, chuẩn bị đi đụng vào cái quang cầu kia. Vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn ngoài mặt, tựa như là một con kiến muốn đi đụng vào linh hồn hải dương. Cẩn thận một chút, đoạn thời gian trước chết đi đồng bào nhiều lắm, bọn hắn oán niệm còn chưa trọn vẹn tiêu tán. Người sẽ rất thống khổ, bọn hắn chết đi ký ức đều ở nơi đó. Mà liền tại đại mục thủ sắp chạm đến vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn thời điểm, có một ít giọng ôn hòa vang lên, nhắc nhở nói, cần chúng ta trợ giúp gánh chịu sao? Không cần, đây là ta trách nhiệm. Không có bất luận cái gì dừng lại, đại mục thủ không có do dự vươn tay, đi đụng vào kia chùm sáng. Bởi vì bọn họ chết đi, đều là lỗi của ta. Ta nhất định phải một mình gánh chịu đây hết thảy. Huyết nhục thủ chỉ, chạm đến linh năng cùng thần lực ánh sáng, liền như là vũ thủy từ không trung nhỏ xuống. Tại trong hồ nước đốt lên gợn sóng dạng kia, ngay tại đại mục thủ chạm đến vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn trong nháy mắt, vô cùng linh năng pha tạp vào vô cùng vô tận ký ức bạo phát. Trong nháy mắt này, lão nhân cảm giác được, có mấy lấy trăm tỷ kế, linh hồn bị siêu phàm virus thiêu đốt tiêu hao sạch sẽ ký ức đang theo lấy chính mình vọt tới. Tất cả mọi thứ thống khổ đều đang hướng phía chính mình hội tụ. Nhưng là hắn không có bất luận cái gì trốn tránh. Lão nhân giang hai cánh tay, thản nhiên tiếp nhận đây hết thảy, cái gọi là vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn. Chính là ngưng tụ tất cả tha cô người lực lượng, chế tạo ra nhân tạo linh năng thế giới, đơn độc thuộc về bọn hắn địa thượng thiên quốc, cùng thiên mạc thế giới không giống nhau. Thiên mạc thế giới bởi vì yêu cầu chính là kiên cố cùng ổn định. Cho nên là lịch đại tha cô người đại mục thủ lấy chính mình một thân một mình lực lượng đoán tạo, không có hỗn tạp bất kỳ ai khác linh năng cùng linh hồn. Mà vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn, trên bản chất là tất cả tha cô suy tư của người dành trước, là tất cả tha cô người linh hồn, linh năng, tư duy, ký ức ngưng tụ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, này tư duy dành trước cũng không cần chân chính linh hồn tồn tại. Tại thời gian dài rằng giặc bên trong, luôn luôn có người lại bởi vì chiến đấu cùng cái khác đủ loại nguyên nhân dẫn đến linh hồn yên diệt. Nhưng là, vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn lại có thể thời gian thực truy tung ghi chép. Bất kỳ cái gì một cái có, chính xác tín ngưỡng, tha cô suy tư của người. Chỉ cần này, tín ngưỡng, tồn tại, như vậy vô luận hắn linh hồn có hay không đã yên diệt. Nó đều có thể đem cá thể tư duy dành trước. Hoàn thiện bảo tồn lên tới, cái này liền đầy đủ không hề nghi ngờ. Vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn tồn tại, đã chiến thắng tử vong. Nó tồn tại, có thể chứng minh tất cả tha cô người. Vô luận là thành công là thất bại, là phàm nhân hay là tinh anh, bọn hắn tất cả đều tồn tại qua. Hoặc là chính tồn tại, mãi mãi cũng có người nhớ kỹ bọn hắn. Chỉ cần văn minh kéo dài, bọn hắn liền vĩnh viễn sống sót. Cho dù là tử vong, cũng vô pháp trở thành tha cô người lực cản. Ngược lại sẽ trở thành bọn hắn trợ lực. Đồng thời, cái này đem sinh tử đánh tan kỳ tích. Không những không có đem tha cô người tách ra, ngược lại đem bọn họ một mực tương liên. Có thể cảm nhận được, gần như vô hạn lực lượng ngay tại bạo phát. Bởi vì vô hạn tư duy cùng trí tuệ ngưng tụ, liền có thể bồi dưỡng vô hạn linh năng cùng thần lực. Đây cũng là vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn danh tự tồn tại. Lấy Thaco người này một tập thể kết nối đại ngọn nguồn văn minh. Đơn giản có thể nói là lấy tập thể hợp thành tên là Thaco người thần. Là linh năng cùng thần lực trong lĩnh vực đỉnh phong tạo vật. Vĩnh hằng kỳ quan, đương nhiên, đây cũng không phải là không có đại giới, chính là bởi vì ghi chép tất cả cá thể, tất cả tư duy ký ức, cho nên tình cảm cũng biết tích lũy, hóa thành thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Chính là bởi vì tại thời gian dài rằng giặc bên trong, đối ngoại chiến tranh người đã chết kể quá mức to lớn. Cho nên vô cùng cừu hận tích lũy, ảnh hưởng đến tất cả hiện có Thaco người. Cái kia tên là căm hận, chấp niệm, khiến cái này nguyên bản còn tính là ôn hòa văn minh. Đã biến thành giờ đây cái này ngoại tộc đều giết yên diệt giáo đoàn. Đương nhiên, tất cả Thaco người đều cũng không thèm để ý điểm ấy. Bởi vì vĩnh tồn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không lãng quên. Cũng chưa từng dự định lãng quên cừu hận, vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn kịch liệt thay đổi. Tại ngắn ngủi một nháy mắt, vô sắc quang cầu biến ảo cái này đa nguyên trong vũ trụ tất cả tồn tại sắc thái. Mỹ lệ như là mộng ảo, mà theo đại mục thủ đụng vào cùng câu thông, một cái thông hướng vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn chỗ sâu nhất cánh cửa bị đánh mở. Nương theo lấy một tiếng vù vù, đã hóa thành màu trắng lóa trong quang cầu. Có 11 cái cường đại nhất linh hồn, kéo lấy cái khác từng cái một cường đại linh hồn hoặc là tư duy từ đó bay ra. Đứng ở chậm rãi đưa tay thu hồi đại mục thủ trước người. Cùng một bên những cái kia số lượng vô cùng vô tận. Thân thể hơi mờ hư ảnh so sánh. Những này cường đại linh hồn trên thân thể có. Thậm chí đủ để dùng linh năng vì chính mình tạo nên thực thể, nói một cách khác. Này kỳ thật căn bản cũng không xem như chết. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy tiêu tùy chỗ đều có thể trở về vật chất thế giới. Chỉ là vì không để cho tư duy hình thức đều đã bắt đầu lão hủ chính mình ảnh hưởng văn minh tương lai, bọn hắn chủ động lựa chọn dung nhập trong đó. Đối mặt vĩnh sinh, những này linh hồn lựa chọn tiếp tục truyền thừa, đem càng tốt hơn hy vọng cùng tương lai, để cho đời sau, đại mục thủ biết, đây cũng là tương lai của mình. Hắn ngẩng đầu, nhìn chăm chú lấy trước mắt lịch đại tiền nhiệm đại mục thủ. Cùng cái khác lịch đại tiên chi linh hồn của cường giả hiển hiện trước mặt mình. Đứng ở phía trước mình, đây chính là ta chọn người thừa kế. Thế nào? Có phải hay không so với chúng ta đều cường? Ha ha ha, chọn không tệ a, không hổ là ta người thừa kế. Cho dù chọn người thừa kế cũng so ta chọn cường. Tạm được, liền so với ta mạnh hơn một chút. Rộn rộn ràng ràng thanh âm tại điện đường thế giới trung ương. Quanh quẩn, lão nhân cùng những này linh hồn đối mặt. Hắn có thể cảm nhận được cổ vũ, trấn an, thưởng thức. Vui mừng cùng với tự hào, đủ loại thiện ý tâm tình hội tụ, ngược lại để hắn có chút luống cuống. Đại mục thủ chính mình vô pháp tiếp nhận, thật xin lỗi, đối diện với mấy cái này đang tò mò đánh giá linh hồn của mình. Hắn cúi đầu xuống, cắn chặt răng, gằn từng chữ nói, bởi vì ta sai lầm, tại thăm dò linh năng ngọn nguồn thời điểm, liên thông quỷ dị dị thế giới. Bất thình lình xuất hiện siêu phàm virus khuếch tán, dẫn đến vô số đồng bào chết đi, nắm chặt nắm đấm, thậm chí liền ngay cả thẳng tắp thắt lưng đều có chút sắp bị kia khiến người không thể thở nổi tự. Trách đè sập, lão nhân nhớ lại trước đây không lâu kia quét sạch giáo đoàn. Lấy 12 thánh sở làm trung tâm khuếch tán, giết chết vô số Thaco bình dân. Thậm chí cả cực đại lượng tinh người Anh mới siêu phàm ôn dịch. Đại mục thủ thanh âm đắng chát không gì sánh được. Hắn chỉ có thể từng chút nơi tự lẩm bẩm. Đều là lỗi của ta. Là ta sai lầm. Là ta hoài chúng ta văn minh lên cao tương lai. Cực hạn ôn dịch. lấy tư duy thông thường tốc độ truyền bá, cho dù là bằng nhanh nhất thủ đoạn phong tỏa áp chế, nhưng cũng tạo thành tha cô yên diệt giáo đoàn tổng nhân khẩu 1/4 chết đi. Đặc biệt là bọn hắn đại khái là cái này đa nguyên trong tinh hà cái thứ nhất tiếp xúc cực hạn ôn dịch văn minh, không có bất luận cái gì cảnh cáo, cũng không có bất luận cái gì chống cự kỹ xảo. Cùng tới lấy đại mục thủ cầm đầu cường giả tìm được cách trở ôn dịch lan truyền phương pháp phía trước, tha cô người tinh hoa nhất 1/4 đều chết đi, cho dù là tân tiến nhất linh hồn bảo tồn kỹ thuật. Tại đối mặt cực hạn ôn dịch lúc, cũng chỉ có một phần nhỏ giữ linh hồn. Những người khác, nếu không phải linh hồn yên diệt, chỉ còn lại có bị ghi chép tư duy cùng ký ức bảo tồn. Nếu không phải là linh hồn bỏ sót một bộ phận, như nhau yêu cầu thời gian dài ôn dưỡng, mới có thể tại vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn bên trong khôi phục. Đây là tha cô người trong lịch sử lớn nhất một lần tai nạn. Xem như chủ trì đây hết thảy người lãnh đạo, lần này đại mục thủ, hắn khó từ tội lỗi, nhưng không ai trách cứ hắn, không có quan hệ, chúng ta nuôi thủ, đây hết thảy đều là chúng ta tập thể quyết định, cũng không phải là ngươi một người sai. Hải triều thông thường thanh âm vang lên, không chỉ là kia 11 cái cường đại nhất linh hồn, lịch đại tiên tri linh hồn, tất cả hơi mờ hư ảnh, tràn ngập toàn bộ thế giới điện đường linh hồn đều cùng nói. Cho dù là ngươi sai, nhưng chúng ta cũng đều tha thứ ngươi. Không cần tự trách, không cần hối hận, tương lai chính là nhiều như vậy biến. Cho dù là tín ngưỡng chỉ dẫn phương hướng, trí tuệ đoán tạo con đường phía trước, sẽ ở con đường bên trong tao ngộ gì đó, cũng là chúng ta vô pháp dự đoán. Hết thảy đều là dị tộc sai, đều là những cái kia đáng ghét dị tộc sai. Chúng ta đồng bào, không cần tự trách, đây là đối mặt chưa biết tất nhiên hy sinh. Mặc dù tiếc nuối, nhưng người đã phi thường cẩn thận. Đây hết thảy không có bất luận cái gì sai lầm. Chỉ là địch nhân quá mạnh, siêu việt chúng ta tưởng tượng. Tại thanh âm này thủy triều bên trong, trước đây đại mục thủ nhóm cũng hơi gật đầu, đó chính là bọn hắn ý tưởng chân thật. Đối với mình kẻ kế tục, bọn họ cũng đều biết thế hệ đệ đại mục thủ đã làm được phi thường tốt, cho dù là bọn hắn cũng vô pháp lẩn tránh trận này tai nạn. Chỉ có thể nói, chỉ cần bọn hắn muốn thăm dò linh năng khởi nguyên, như vậy tao ngộ cực hạn ôn dịch chính là một chủng tất nhiên. Có thể chỉ nỗ lực 1/4 nhân khẩu, liền đem tất cả tha cô giáo đoàn theo trận này to lớn siêu phàm ôn dịch mang đến thâm uyên bên trong rút ra. Chuyện này chỉ có thể giải thích rõ đại mục thủ tài năng xuất chúng, mà cũng không thể nói hắn làm không tốt. Ngươi đã làm được thật tốt, con của ta. Tại vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn trở về vô sắc quang mang bên trong, một nữ tính tha cô người theo linh hồn chi hải bên trong đi ra. Nàng ôn nhu nhìn chăm chú lên đại mục thủ, đi tới trước người hắn. Đối với cái này, lão nhân mở to miệng, lấy thực lực của hắn, thế mà tại trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Bởi vì cái kia già nua nữ nhân đúng là hắn mẫu thân. Đời trước tiên tri chi nhất, là tiền nhiệm đại mục thủ phía dưới cường đại nhất linh năng người, tại một lần cùng Amos người đại quy mô biên cảnh trong xung đột, vì bảo hộ hậu phương rút lui, chết bởi đoạn hậu chiến bên trong, mà hắn chết sớm phụ thân tịnh không có thực lực mạnh như vậy hiển hóa ra hoàn chỉnh linh năng thể. Nhưng cũng có thể trông thấy, hắn ngay tại cách đó không xa hư ảnh bên trong mỉm cười nhìn chăm chú lên thê tử của mình cùng hài tử. Chúng ta một mực nhìn chăm chú lên ngươi, hài tử, cho dù đã biến thành già nua, sao sao bắt đầu mục nát, nhưng là tại mẫu thân trong mắt, đại mục thủ vẫn là chính mình hài tử. Bề ngoài như nhau già nua nữ nhân nghiêm túc nhìn chăm chú chính mình nhi tử hai mắt. Không cần lên tiếng, nàng đã biết được hắn tới chỗ này là muốn làm những gì. Georg Thaco, kế thừa đại mục thủ chi họ Cường già, ta vì đó kiêu ngạo nhi tử. Ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Nàng ôn nhu mà hỏi. Tại cuối cùng, điểm cuối của sinh mệnh, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Chúng ta sẽ thay ngươi nhớ kỹ ngươi hết thảy. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, mẫu thân, tên là Georg, lấy văn minh làm tính. Lão giả ngẩng đầu. Hắn độc nhãn nhìn chăm chú lên mẹ của mình, sau đó nhìn về phía cái khác ngay tại nghiêm túc nhìn xem chính mình đại mục thủ. Cảm ơn các ngươi, đồng bào, hắn nhìn chung quanh bốn phía hơi mờ hư ảnh, cùng hết thảy tha cô người vị trí, kia to lớn thế giới điện đường, cùng với tràn ngập cung điện này tất cả tha cô linh hồn của con người cùng ký ức đối mặt. Có thể được tới sự tha thứ của các ngươi, ta rất hạnh phúc, hắn tự lẩm bẩm, có thể vì chúng ta văn minh mà phấn đấu, có thể vì các ngươi mà chiến, là cuộc đời của ta sứ mệnh, không gì sánh được to lớn thế giới hạch tâm. Vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn bắt đầu chuyển động, vô sắc quang cầu bắt đầu hừng hực thiêu đốt, theo đại mục thủ kiên định chính mình quyết tâm. Vô tận lực lượng bắt đầu trút xuống ở trên người hắn. Có thể trông thấy, thế giới này điện đường cực kỳ bên ngoài. Phía ngoài nghịch nhất những cái kia hư huyễn là linh hồn hư ảnh. Bắt đầu một cái tiếp theo một cái nơi tiêu tán. Bởi vì bọn hắn chủ động đem duy trì tự thân lực lượng. Toàn bộ đều ký thác vào Georg trên thân bọn hắn vẫn đang tồn tại ở vô hạn thần năng biến động ngọn. Nguồn bên trong. Không phải tiêu tán, nhưng là bọn hắn đem quyết định tương lai quyền lợi cùng lực lượng. Yên lòng giao cho mình đại mục thủ. Đổ xăng a, không cần từ bỏ, ngươi là chúng ta tối cường giả. Cho nên mời tiếp tục đi tới đích. Im lặng tin tức khuếch tán. Tại linh hồn này lĩnh vực quanh quẩn. Ở vào cái này thế giới trung ương. Tất cả tha cô người linh hồn bọc vào. Georg tha cô lực lượng liên tục tăng lên, nó bay vọt nơi tăng trưởng, tựa như là thất hải chi thủy rót vào một cái hồ nước. Thập vạn quần sơn tầng tầng điệp ra, khiến cho không hạn chế nơi mở rộng lên cao. Ta biết, ta biết, ta biết này vô hạn thế giới phía sau, là như thế hắc ám cùng không thèm nói đạo lý. Ta biết, cái này đa nguyên trong vũ trụ, tràn đầy ác ý địch nhân cùng nguy hiểm dã thú. Nhưng ta biết, bên người của ta có yêu ta thân nhân, có ủng hộ ta bằng hữu, có cùng ta đang tiến lên đồng bào. Đại mục thủ đỉnh đầu, thập nhị trọng mũ miệng sáng lên, vô cùng linh năng cùng thần lực hội tụ, khiến một cái nhỏ khác vô sắc hỏa cầu, một cái nhỏ khác vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn xuất hiện ở mũ miệng trung ương. Trở thành kia khỏa lộng lẫy nhất bảo thạch. Có thể trông thấy Georg kia già nua thân thể bắt đầu biến thành trong suốt. Thân thể của hắn ngay tại vô cùng thần năng tác dụng dưới tan rã. Bởi vì hắn đang lấy cá thể chi thân gánh chịu tất cả tha cô văn minh lực lượng. Này không hề nghi ngờ mang đến vô cùng thống khổ cùng tra tấn, đủ để khiến bất luận cái gì tâm trí điên cuồng, nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì hắn biết, biết đây hết thảy kết quả. Ta biết, kia là thời không đầu bên kia. Có cường đại đến tột đỉnh địch nhân. Có thể yên diệt ta dự báo chi tương lai cường địch. Tuyệt đại bộ phận hơi mờ hư ảnh đều tiêu. Tán, thậm chí lịch đại tiên tri. Những cái kia có màu sắc hình người cũng bắt đầu từ từ tiêu tán. Mà trước mặt Georg, già nua nữ nhân yên bình vươn tay, vuốt ve chính mình hài tử đều là nếp nhăn, nhưng không gì sánh được kiên nghị gương mặt. Ta biết, ta lần này tiến đến, rất có thể liền linh hồn cũng chú định yên diệt, thậm chí liền ngay cả tư duy đều vô pháp bảo tồn. Đưa về nơi đây, mà con của nàng cười. Không có một tia tiếc nuối, nhưng ta biết, ta nhất định phải tiến đến, ta sắp hết ta hết thảy có khả năng, tiêu diệt kia giết chết 1/4 đồng bào cừu địch. tiêu diệt khả năng này uy hiếp được tất cả giáo đoàn. Xa so với Amos, người đáng sợ hơn địch nhân, bởi vì ta là tha cô người đại mục thủ. Đây chính là ta lựa chọn nhân sinh, bởi vì ký ức vĩnh viễn. Tha cô người chưa từng lãng quên bất luận cái gì cừu hận bởi vì ký ức vĩnh sinh. Cho nên, cũng chưa từng lại lãng quên bất luận cái gì tình yêu bị tàn khốc ác ý bao khỏa đa nguyên vũ. Chủ, đưa thân vào này tràn ngập bi ai vòng chi luân hồi. Dù vậy, vẫn đang trong lòng còn có hy vọng, chờ mong ngày mai, vô luận là đứng trước tất nhiên tử vong chung cuộc, hay là chú định yên diệt tương lai. Tại tất cả tha cô người tâm bên trong, bọn hắn vĩnh viễn không cô độc, vĩnh viễn không cô đơn, bởi vì tại kia tín ngưỡng cùng linh hồn kết nối thiên mạc thế giới bên trong hết thảy đều cùng thâm trầm nhất tình yêu tương liên. Cho nên xin đừng nên lộ ra bi thương biểu lộ, đây là ta chân thành nhất, chân thật nhất lựa chọn. Trọn vẹn linh năng hóa, tự thân hóa thành thực thể linh năng đặc dị điểm. Lão nhân giơ tay lên, quét đi ngay tại tiêu tán mẫu thân, kia ngay tại chảy ra, mô phỏng linh năng nước mắt, quang mang tiêu tán, hóa thành mơ hồ không rõ điểm sáng. Ta phải bảo vệ các ngươi. Tràn đầy giác tỉnh, vô cùng kiên định thanh âm vang lên. Vào lúc này Georg trước mặt, lịch đại tiền nhiệm đại mục thủ linh hồn cũng bắt đầu tiêu tán. Bọn hắn lực lượng toàn bộ đều chui vào này một nhiệm kỳ đại mục thủ thể nội. Có thể bị các ngươi tha thứ, ta liền đã phi thường thỏa mãn. Đối với sinh mệnh mà nói, đối với ta mà nói, vẻn vẹn là có thể đản sinh tại thế, là một tha cô người sinh ra, liền đã phi thường thỏa mãn. Cho nên, tạ ơn, mẫu thân, gặp lại, đồng bào, ta muốn đi chiến đấu huyết chiến tinh hà. Hư không bên trong, 12 thánh sở vây quanh trung tâm, có thể trông thấy thế giới điện đường quang mang dập tắt, đã từng sáng tỏ không gì sánh được, đại biểu cho vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn quang mang. Ngay tại cấp tốc ảm đạm, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, có siêu việt dĩ vãng hết thảy quang huy quang mang sáng lên, chiếu khắp hư không. Trong khoảnh khắc đó, liền ngay cả 12 thánh sở tập hợp thế giới quang huy đều bị triệt để áp chế quang mang này, thậm chí siêu việt thời không, khiến huyết chiến trong tinh hà một cái khác to lớn ý chí cũng theo đó thức tỉnh. Tại huyết chiến thâm uyên tầng dưới chót nhất, không gì sánh được to lớn ý chí kinh ngạc ngẩng đầu, khiếp sợ ngưng thị, xuất phát tại kia 12 thánh sở trung ương thế giới điện đường xung quanh. Còn có từng đoàn hư ảnh không có tiêu tán. Những này hơi mờ linh năng hư ảnh vờn quanh ở thế giới bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì ôn dịch mà mất đi các chiến sĩ ký ức, đang chờ đợi báo thù. Mà bây giờ, bọn hắn chờ đến cái kia chỉ huy bọn hắn tiến lên thanh âm. Tại cực hạn trong nguy cấp, ngắn ngủi trong vòng 7 ngày liền chết đi 1/4 quốc dân, yên diệt giáo đoàn. Nội bộ sản xuất kết cấu hoàn toàn bị xáo trộn, tất cả văn minh hệ thống xuất hiện to lớn đứt gãy. Cho dù là truyền thừa không có thất truyền, nhưng bọn hắn không còn có đối kháng Amos người vốn liếng, lại càng không cần phải nói tạo thành đây hết thảy chưa biết cường đại tồn tại. Cho nên, từ đó sau đó, 12 thánh sở thiên mạc thế giới sẽ mang lấy tuyệt đại bộ phận dân chúng từ bỏ cố thổ, từ bỏ cùng Amos người tiến hành vài vạn năm dài rằng giặc chiến tranh, tiến về tinh hà bên ngoài hư không ẩn nặc tránh né. Mà đại mục thủ Georg Thaco sẽ mang lấy vô hạn thần năng biến động ngọn nguồn tất cả có thể vận dụng lực lượng, cùng quyết ý cuối cùng chính mình hết thảy báo thù các chiến sĩ, tiến về ngọn nguồn chỗ đem tiêu diệt địch nhân, cam đoan rút lui cách an toàn của dân chúng. Thật sự là vô pháp chiến thắng, bọn hắn cũng muốn triệt để phá hư bọn hắn đã từng vì thăm dò linh năng ngọn nguồn trong lúc lơ đãng lưu lại truyền tống vết tích. Gặp lại, 12 thánh sở bên ngoài, đã từng thứ nhất tiên tri, giờ đây đương nhiệm đại mục thủ đang đứng ở trong hư không. Hắn trầm mặc nhìn chăm chú lên đại mục thủ cùng linh hồn quân đoàn hóa thành quang mang. Mở ra thông hướng xa xôi thời không đầu bên kia thời không môn phi. Mãi đến bọn hắn sắp trước khi đi một cái chớp mắt, hắn mới nhẹ giọng cáo biệt, hy vọng có thể gặp lại. Không chỉ có tha cô người nhìn thấy quang mang này, huyết chiến tinh hà, Amos vương đình xung quanh, nhân loại hạm trưởng, cùng dị tộc phản nghịch giả như nhau nhìn thấy này quang huy. Bọn hắn ngu ngơ nhìn chăm chú lên này lưu tinh ở thế giới trong tinh hà ánh sáng lóng lánh. Cho đến hắn biến mất không thấy gì nữa. Còn có càng nhiều người nhìn thấy. Tại nhân quả cuối cùng chỗ. Tại nhân quả khởi nguyên chỗ, tại sinh tử đầu bên kia. Tại yêu ghét đầu bên kia, bởi vì tên là duy ta tự tư. Bởi vì tên là tình yêu phụng hiến. Tên là dã thú cá thể. Cùng tên là văn minh tập thể, hai loại hoàn toàn khác biệt ý chí, sinh ra giao tiếp, sinh ra đụng nhau, cho nên, lấy ngân tâm hắc động vị trí làm trung tâm, lấy kia liều chết vật lộn chiến trận làm tâm điểm, hết thảy đều có thể tính đều tại kiềm chế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.